Trần A Phúc đưa cậu ra Phúc Viên. A Lộc đang đi nhanh đến bên này, lại dắt cậu đi đến đường viên. Sau lưng bọn họ, còn có Sở Tiểu, Nghiêu đi theo. Điền Đơn Ly Quai Đần, Chiêu Ninh, M, D, D, L, Quy, D, lúc này. Vương Lão Ngũ gánh thùng nước đã đi tới. Hắn cười nói, đại cô nương, ta muốn đi Phúc Viên gánh thùng nước. Trần A Phúc suy đoán hắn hẳn là nghe được động tĩnh Trần Đại Bảo hơn nửa đêm còn làm ầm ĩ, gật gật đầu với hắn. Ý tứ là cứ tự nhiên. 6 ngày sau, khi Đại Bảo đã thành thói quen nghỉ ngơi một mình ở Đông Sương, đường viên lại náo nhiệt lên. Không chỉ tổ tôn Sở Lão Hầu ra trở về, ngay cả Trần Trụ Trí, Sở Hoa cùng vị hôn phu Tạ Lăng, Nhi Tử Hằng, Ca Nhi, La Tứ Gia La Chí Viễn, La Tứ Nãi Nãi cùng nữ Nhi La Anh Đào, hơn nữa hộ vệ đầy tớ. Tổng cộng 40 mấy người vào ở đường viên. Trần A Phúc nghe Tăng Thẩm truyền tin, mới mấy biết rõ triệt để người mấy nhà này. Tạ Tăng vị hôn phu Sở Hoa là con thứ hai thế tử Vệ Quốc Công. Nhậm một tư, quan ngũ phẩm ở bên trong Ngự Lâm Quân. Chức quan của hắn mặc dù không lớn, nhưng tổ phụ Tạ Công gia của hắn chính là nhân vật nổi tiếng Đại Thuận Triều. Bây giờ còn nhậm chính nhất phẩm đô đốc Tạ Quân đô đốc phủ. Khi đó Sở gia gặp rủi ro, căn bản bấu víu không tới việc hôn nhân tốt dạng. Này, là vì mấy năm trước Tạ Lăng đi công cán biên quan. Sở Tam Lão gia thỉnh hắn đến trong nhà chơi đùa. Trong lúc vô tình hắn nhìn thấy Sở Hoa xinh đẹp, liền nhớ thương lên. Sau khi về nhà, nháo chết nháo sống muốn kết hôn với Sở Hoa. Tạ Quốc Công không còn cách nào, chỉ đành sai người đi làm mai, hoàn thành một đoạn chuyện tốt này. La Chí Viễn là nhi tử La Đại Lão gia. Hắn bởi vì không khảo đậu cử nhân, ẩn ấm một, tiểu quan từ thất phẩm. Chức quan mặc dù nhỏ, nhưng dù sao là thực, thiếu. Lần này mang tức phụ nữ nhi tới tham gia sinh nhật Sở Hàm Yên, đồng thời đi thăm cô Trần Trụ Trí. La Đại Lão gia là anh trai ruột của Bụi, hiện thời nhậm chức tần phủ tỉnh Ký Bắc, cho nên Trần Trụ Trì mới có thể lựa chọn xuất gia ở Hồng Lâm Sơn cách bên này không xa. Địa phương bên này trưởng quan cao nhất là thân huynh trưởng của bà, lại cách thôn trang đồ cưới của bà gần. Bọn họ là buổi trưa tới trước đường viên, buổi chiều Sở Lệnh Tuyên liền phái người đưa thiệp thỉnh một nhà Trần danh cùng mẫu tử Trần A Phúc đi đường viên ăn cơm tối. Bởi vì vài người La gia cùng Tạ Lăng dù sao cũng là người ngoài, không tốt thỉnh bọn họ đến Phúc Viên ăn cơm, liền muốn lấy danh nghĩa cha mẹ Trần A Phúc, do Trần Danh và Vương Thị thỉnh bọn họ đi Lộc Viên ăn cơm. Còn phải là tiệc chay. Chiêu Ninh, Em, Điền, Gian, Lơ Quai Đần, D, D, L, Quy, D, Trần A Phúc và Trần Danh cùng Vương Thị thương lượng thực đơn, nhượng Tằng Lão Đầu cùng Mục Thẩm đi thị trấn mua nguyên liệu nấu ăn, còn mua nhiều hơn vài món đồ. Thời điểm những khách nhân đi làm trình nghi, lúc trạng vạng, Trần A Phúc, Vương Thị và Trần Danh liền cùng đi đường viên. Đường viên không lớn, bọn họ đều đi hạ đường viện bình thường lão gia tử ở. Khi lần đầu tiên Trần A Phúc nhìn thấy Tạ Lăng, giật mình. Hán tử giống như thiết tháp, chẳng qua ngũ quan vẫn không tệ. Hắn, mặc dù lớn lên thô cuồng, nhưng tính tình lại thân sĩ. Đối với Sở Hoa và Hằng Ca Nhi vô cùng có kiên nhẫn. Vừa nhìn chính là lão công tốt nhị, thập tứ hiếu. La Tứ Gia La Chí Viễn ngược lại là một bộ quý công tử, tướng mạo tuấn tú, cao lớn vững chãi, nghe nói là chủ nhân cực phong lưu, có mấy tiểu thiếp cùng nha đầu thông phòng. Nếu không phải La Tứ Nãi Nãi lợi hại, có lẽ sẽ huyên náo lại không ra gì. La Tứ Gia nhìn thấy Trần A Phúc đúng là sững sờ. Hắn nghe nói Trần A Phúc lớn lên đẹp, cũng biết rõ khuê nữ Trần Thế Anh không thể nào lớn lên không được đẹp, nhưng thật sự gặp mặt mới phát giác được so với trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn. Không trách được thất hoàng tử đuổi tới tham tướng phủ. Hắn không tự chủ nhìn nhiều hai mắt, nghe được Sở Lệnh Tuyên ho khan một tiếng, vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Dư Quang chú ý tức phụ mình một cái. Mặt La Tứ nãy cũng có chút trầm rồi. Cách Trương.